Ngạo Thế Đan Thần, chương 1217, Kim Long Huyền Băng. Góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều tại bình luận cái kia Kim Long Huyền Băng. Chỉ có Trầm Tường một người phi thường cẩn thận nhìn xem. Thần sắc chuyên chú, người một ít người cho rằng hắn là tại làm bộ hiểu được Huyền Băng. Đặc biệt là những cái kia thường xuyên chơi Huyền Băng ra hòa. Bởi vì bọn hắn rất vững tin chính mình lần đầu tiên có thể xác định Kim Long Huyền Băng bên trong tất có bảo vật. Trầm Tường dùng hỗn độn, thần nhãn thập phần cẩn thận nhìn mấy lần, đều không có phát hiện Huyền Băng bên trong có cái gì. Hắn không khỏi lắc đầu thở dài lấy, xinh đẹp như vậy một khối Huyền Băng, bên trong cái gì bảo vật đều không có, lại để cho hắn cảm thấy đáng tiếc, đồng thời hắn càng thêm vững tin. Những, này thoạt nhìn rất sức tưởng tượng Huyền Băng, kỳ thật bên trong cái gì đều không có. Vị huynh đài này, ngươi thán tức giận cái gì, ngươi mua không nổi cũng rất bình thường nha. Ngươi vừa rồi vòng quanh cái này Kim Long Huyền Băng lách vào đến lách vào đi đấy. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể trông thấy bên trong có không có cái gì. Một gã lão giả vừa rồi bởi vì chen vào đến, làm cho hắn bị giẫm một cước. Một mực canh cánh trong lòng, trông thấy Trầm Tường liệng bộ kia chăm chú quan sát bộ dáng. Trong lòng của hắn rất là khó chịu, vì vậy mở miệng của trách nói. Trầm Tường bây giờ là một cái râu dài trung niên. Hắn lắc đầu nói, cũng không phải, ta thở dài là vì cái này Kim Long Huyền Băng lớn lên tốt như vậy. Nhưng bên trong lại cái gì đó đều không có. Trầm Tường thế nhưng mà nói lời nói thật. Tuy nhiên hắn thanh âm rất thấp, nhưng có thể đến người nơi này, tai lực đều phi thường tốt, đều có thể nghe được Trầm Tường nói là lời mà nói. Nghe thấy Thẩm Bay Liệng nói như vậy, trong lòng mọi người đốn nộ, mắng thầm, ngươi biết cái gì, xem thấy mọi người sắc mặt, Trầm Tường không lại nói thêm cái gì. Hắn vừa rồi xác thực nói là lời nói thật, nói hưu nói vượn, như thế kỳ lạ một khối Huyền Băng. Tự nhiên hóa rồng, bên trong như thế nào hội, sẽ, không có bảo vật, nếu như sao có bảo vật, cái này Huyền Băng là như thế nào hóa thành rồng đấy? Một gã nam tử áo đen lạnh quát to một tiếng, Trầm Tường nói ra, kỳ lạ Huyền Băng ta thấy nhiều hơn, nhưng rất ít có thể khai ra bảo vật, ta đây cũng muốn hỏi một chút, vì cái gì những cái, kia kỳ lạ Huyền Băng bên trong vì cái gì khai mở không ra bảo vật? Những cái, kia Huyền Băng bên trong có thể không có bảo vật, nhưng Huyền Băng y nguyên kỳ lạ. Hắn lời vừa mới nói loại này sự tình xác thực rất nhiều. Lúc này những người kia á khẩu không trả lời được, nhưng cái kia nam tử áo đen y nguyên kiên quyết nói. Ngươi không trông thấy Kim Long Huyền Băng là những cái, kia kỳ lạ Huyền Băng không cách nào bằng được đấy sao? Kim Long Huyền Băng bên trong khẳng định có bảo vật. Trầm Tường cười lạnh, nói cái gì đều không có dùng, trừ phi phá vỡ đến nhìn xem, không sai, nhưng phá vỡ Huyền Băng, tựu được mua xuống đến, cái này tương đương với hào đánh bạc, hai người các ngươi ai dám làm, các ngươi đừng chỉ nói không luyện, cãi nhau cái gì không ý tứ, đến điện thực tế hành động a, mua xuống đến, phá vỡ, mọi người ồn ào lấy. Trầm Tường đối với tên kia nam tử áo đen lớn tiếng nói. Nếu như ta đoán không sai, cái này Kim Long Huyền Băng có lẽ tựu là vị huynh đài này a. Ngươi như thế vững tin Kim Long Huyền Băng bên trong có bảo vật. Sao không chính mình mở ra, ngược lại ở chỗ này thét to, ngươi đến cùng có cái gì giáp tâm, nghe được Trầm Tường lời mà nói. Mọi người thấp giọng nghị luận đứng dậy. Đặc biệt là chứng kiến vị kia nam tử áo đen trên mặt cơ bắp đang tại có chút co rúm. Mọi người càng thêm vững tin, cái này Kim Long Huyền Băng chính là của hắn. Trầm Tường vốn cũng không dám xác định, cho nên hắn chỉ là thuận miệng nói nói. Cho dù Kim Long Huyền Băng không phải cái này nam tử áo đen đấy. Trầm Tường hắn cũng không có cái gì tổn thất, đã chính mình như vậy tin tưởng vững chắc Kim Long Huyền Băng bên trong có bảo vật. Sao không chính mình phá vỡ Huyền Băng, ngược lại cầm đến nơi đây đến bán cái giá cao, chỉ cần không ngu ngốc, đều có thể minh bạch thằng này đối với chính mình Kim Long Huyền Băng cũng không có cái gì tin tưởng. Nhưng vừa rồi lại như thế khẳng định nói Kim Long Huyền Băng bên trong có bảo vật. Nhất định là mở rộng chính mình Huyền Băng. Trông thấy cái này nam tử áo đen không lời nào để nói. Trầm Tường trong nội tâm âm thầm cười to lên. Hắn hôm nay đến tại đây, chính là vì gom góp tham gia náo nhiệt, sau đó thuận tiện náo một ít chuyện, như cái này Kim Long Huyền Băng cao như thế phẩm chất hàn khí. Tuyệt không thể để cho Hỏa Thần Điện lấy đi đi phục sinh băng đế. Cho nên, Trầm Tường quyết định phá vỡ cái này Huyền Băng. Cái kia nam tử áo đen hít sâu một hơi, trong nội tâm mắng Trầm Tường rất nhiều lần, mới chậm rãi nói, Kim Long Huyền Băng bên trong nhất định sẽ có bảo vật. Nhưng bảo vật này cũng có đủ loại khác biệt, mà ta lại không thể khẳng định bảo vật này là cái gì. Cho nên ta mới có thể đem Kim Long Huyền Băng xuất ra đến bán. Nếu như các vị muốn vật lộn đọ sức lời mà nói, ta hiện tại có thể 1.500 tỷ tinh thạch bán ra. Mọi người xôn xao, bất quá muốn mua người khẳng định không có mấy cái. Phong hiểm quá lớn, giá cả như vậy cao. Coi như là Hỏa Thần Điện loại này quái vật khổng lồ cũng khó khăn dùng thừa nhận. Thẩm Bay Liệng cười lạnh nói. Ngươi mới vừa nói qua, Kim Long Huyền Băng bên trong có bảo vật, nhưng là có khả năng là không tốt bảo vật. Lời này không sai a. Không sai, Kim Long Huyền Băng bên trong khẳng định có bảo vật, cái kia nam tử áo đen thập phần kiên định nói, nếu như không có đâu này, Trầm Tường nhìn xem cái kia Kim Long Huyền Băng, nói ra, nếu như ta mua xuống cái này Kim Long Huyền Băng, bên trong không có bảo vật lời mà nói, ngươi tự phản hồi cái kia 1.500 tỷ tinh thạch cho ta. Như thế nào, cái kia nam tử áo đen không nói. Hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng loại chuyện ngu xuẩn này. Mà Trầm Tường cũng ngờ tới, cho nên hắn tiếp được đến nói ra rất có dụ dỗ lực. Không ngại như vậy, bởi vì ta cho rằng Kim Long Huyền Băng bên trong không có bảo vật. Nếu ta mua sắm ngươi Kim Long Huyền Băng, nếu là phá vỡ đến xem, bên trong không có bất kỳ bảo vật, ngươi tự trả 1.500 tỷ cho ta, nếu có bảo vật lời mà nói. Bảo vật quy ngươi, 1.500 tỷ cũng quy ngươi. Như thế nào, nam tử áo đen hơi chút suy nghĩ một chút. Hô, không vấn đề, Trầm Tường lập tức xuất ra 1.500 tỷ tinh thạch đến. Hàng Long Thành buôn bán lời rất nhiều tinh thạch, hắn tùy thân có chứa. Có thể một hơi xuất ra khoản này tinh thạch người, khẳng định đến đầu không nhỏ. Mọi người lập tức không dám tuy nhỏ nhìn. Bởi vì Trầm Tường bây giờ không phải là cầm 1.500 tỷ đến mua sắm Huyền Băng, mà là dùng đến đánh bạc, hơn nữa đánh bạc không chỉ là tinh thạch, còn có Huyền Băng bên trong bảo vật, vạn nhất Huyền Băng bên trong có rất chân quý bảo vật. Vậy hắn tuyệt đối lỗ lớn rồi, mọi người lập tức thối lui, rời xa Kim Long Huyền Băng. Bọn hắn không nghĩ đến vừa rồi luôn miệng nói cái này Kim Long Huyền Băng bên trong không có bảo vật ra hỏa. Bây giờ lại mua xuống đến, nhưng lại giao phó tinh thạch thời điểm còn rất sung sướng. Lại để cho người bội phục không thôi. Trong lòng mỗi người đều tại phỏng đoán người này thân phận. Có thể có loại này cử động, khẳng định không phải người bình thường. Kim Long Huyền Băng bị mua xuống, nhưng lại cộng thêm một cái đổ ước. Hơn nữa cái này đánh bạc nếu như là Trầm Tường thắng lời mà nói. Thẩm Bay Liệng cái gì đều không chiếm được, nhiều lắm là tự là xác định Kim Long Huyền Băng bên trong không có bảo vật mà thôi. Mà cái kia nam tử áo đen nếu như thắng lời mà nói. Không chỉ có đạt được bảo vật, có thể được 1.500 tỷ tinh thạch, phá vỡ Huyền Băng người là tổ chức lần này Huyền Băng hội. Sẽ, phải đến đấy. Dùng là một thanh đao nhọn, chỉ cần dùng lực kích thích đến cái kia khối Huyền Băng. Có thể lại để cho Kim Long Huyền Băng biến thành mảnh vỡ. Lão tiên sinh, làm phiền, Trầm Tường nói xong, liền xa xa thối lui, để tránh đến lúc đó bị người cho rằng hắn tại ăn gian. Mà ám nam tử áo đen cũng là như thế, đều cùng Trầm Tường rời xa cái kia khối ba người cao Kim Long Huyền Băng. Tên lão giả kia dùng đao nhọn mãnh liệt đâm vào huyền băng bên trong. Chỉ thấy cái kia khối kim long huyền băng đột nhiên toái mất. Hóa thành một mảnh băng tinh, mất rơi trên mặt đất. Dưới đất là một đống dày đặc băng tinh bột phấn. Còn không cách nào xác nhận có không có bảo vật. Chỉ thấy tên lão giả kia nhẹ nhàng vung tay áo. Dùng sức lượng nâng lên những cái kia băng tinh bột phấn. Đem chi lơ lửng đứng dậy. Như là nước mảnh vải giống như. Vừa xem hiểu ngay. Bên trong vậy mà không có bất kỳ bảo vật. Trầm Tường ha ha cười cười. Vị huynh đài này, ngươi sẽ không phải là muốn trốn nợ à. Cái kia nam tử áo đen hai đấm nắm rất chặt. Lộ ra rất kích động. Hắn xông tới. Cẩn thận kiểm tra những cái kia băng tinh bột phấn. Cẩn thận tìm kiếm, cũng không có phát hiện có bảo vật gì. Còn không có ngộ nóng 1.500 tỷ tinh thạch. Muốn lập tức trả cho Trầm Tường. Cái này lại để cho cái kia nam tử áo đen trong nội tâm rất là không cam lòng. Vì nói theo cái kia tiền đặt cược đến xem, hắn lấy được ích rất lớn. Nhưng nếu như thua, hắn cũng tổn thất không nhỏ. Trầm Tường đem mặt đất băng tinh bột phấn thu hồi đến. Đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất, tựu là không tốn phí một cái tinh thạch, tựu đạt được cái này kim long huyền băng. Những, này băng tinh bột phấn tại rất nhiều người trong mắt là phế vật. Nhưng ở Thẩm Bay Liệng trong mắt xác thực thượng đẳng luyện đan tài liệu. Trong tay hắn có thể biến thành một loại rất cường đại sát khí. Người nọ là cái gì đến đầu, êm đẹp một khối kim long huyền băng lại bị hắn hành hạ như thế không? Cho ta tra rõ ràng, nếu như không phải hắn quá lợi hại lời mà nói, cho hắn một chút giáo huấn, vậy mà phá hư kế hoạch của chúng ta. Trong sơn trang một gã lão giả có chút phẫn nộ nói. Trước khi chúng ta đều điều tra qua đạt được tư cách thân phận của mỗi người. Nhưng duy chỉ có người này khó có thể tra ra, ta cảm thấy được hắn chỉ dùng dịch dung thuật cùng một cái tên giả. Hắn nhất định là một cái đến đầu rất lớn ra hòa. Tự không biết là có hay không cùng chúng ta hòa thần điện đối địch. Hòa thần điện lão giả hừ lạnh nói. Vô luận là hay không cùng chúng ta hòa thần điện đối địch. Tự hắn loại này phá hư kim long huyền băng cái này khối tốt huyền băng sự tình. Tự nhất định phải giáo huấn một chút hắn. Cách chương.